12 chòm sao tình yêu của sự phản bội, chương 5, hôn sự 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do phần này mình làm hơi dài mà nếu đang đến lúc cao trào mà dừng lại thì sẽ không hay nên mình sẽ tiếp tục viết, lần sau mình sẽ chia đất diễn cho các sư tỷ, sư huynh thật đều. Thân ạ, .. Hừm, choàng tình, hạ cự giải ngay lập tức bật dậy, cả thân người như vô lực lấy đầu giường làm điểm tựa. Cô nhớ, hôm qua sau khi lễ cưới hay đúng hơn là buổi giao dịch kết thúc thì lúc đó, cô chỉ uống một chút rượu nhưng không hiểu tại sao lại có thể say đến không còn biết sự việc gì xảy ra sau đó nữa. À, đúng rồi. Cái người mà từ giờ cô phải gọi là chồng, hắn đâu rồi? Nghĩ xong cô liền quay xuôi quay ngược tìm kiếm, thuận tiện quan sát căn phòng này một chút. Cả căn phòng rộng lớn, nội thất trang trí xa hoa, lộng lẫy, lấy tông màu chủ đạo là màu đen trắng. Theo như màu sắc và cả nội thất trong căn phòng này thì chắc hẳn chủ nhân là một người rất tự lập, thích làm mọi việc theo ý mình và rất cố chấp, không bao giờ chịu nghe theo lời người khác hay nói cách khác là quá ngạo mạn tự. Cao đi, chấm, nhưng mọi thứ bên trong này rất giản dị, chỉ là màu sắc làm nó thêm nổi bật, còn bên trong thì lại rất bình dị. Cái tên tổng tài này, hắn hình như đang cố che giấu đi nội tâm của mình. Bất chợt có thứ gì đó động đậy bên cạnh, hạ cự giải theo bản năng nhìn xuống. Đôi con ngươi của cô mở lớn nhìn chằm chằm vào cái khối thân thể to lớn, vạm vỡ của người con trai đang nằm bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền chứng tỏ hắn vẫn còn ngủ. Định thần lại, một chút nữa thì cô đã hét toáng lên và thuận tiện, đạp luôn cái tên nam nhân yêu nghiệt này xuống giường. Nhưng cũng may là cô kịp nhớ ra hắn là cái tên hôm qua ở trong nhà thờ cùng cô kết thành vợ chồng, mà đúng hơn thì hắn là chủ của vụ giao dịch giữa hắn và cha cô. Mày liễu khẽ nhíu lại, đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh của một chàng trai có gương mặt đẹp như tượng tạc. Ngũ quan sắc nét, rõ ràng không chê vào đâu được. Sóng mũi cao giáo thẳng tắp, mày kiếm đậm nét, môi mỏng nhẹ nhếch lên một đường cong cao ngạo mà đẹp đến câu hồn. Làn da rám nắng chắc khỏe. Mái tóc rũ rượi che đi một bên gần hết một bên mặt, nhưng không vì thế mà làm mờ nhạt đi vẻ đẹp của hắn mà còn khiến hắn tăng thêm vài phần tà mị, dụ hoặc. Hàng mi cong dài khiến mọi con gái phải ghen tị khẽ động rồi mở ra để lộ con ngươi sắc bén. Nhìn người con gái đối diện mình, bạc môi lại nhếch lên tà mị. Thực ra thì hắn đã dậy trước đó rất lâu rồi, nhưng lại muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút nên mới giả vờ ngủ thôi. Hừ, cô gái này nhìn hắn đến mất hồn như thế. Mị lực của hắn rất kinh người à. Tiểu yêu tinh, em nhìn đủ chưa? Giọng nói trầm thấp của hắn đã thức tỉnh cô khỏi những suy nghĩ hỗn độn vừa nãy. Hoàn hồn, chưa kịp định thần thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo tay cô giật mạnh xuống khiến cô có chút đau. Khẽ, a, một tiếng, cả người nằm gọn trong lòng ngực của hắn. Cô sợ hãi định thoát ra liền bị hắn hung hăng ôm chặt. Hạ cự giải bất lực nằm yên mặc cho hắn ôm, chóp mũi cô ngửi thấy mùi hương nam tính trên người hắn, mặt ngay lập tức hiện lên hai mảng ửng hồng. Tôn sư tử nhìn từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của cô thì lòng cảm thấy thật muốn xoa, nhưng cố kiềm chế lại, muốn trêu chọc cô gái nhỏ bé này một chút a. Tiểu yêu tinh, tối qua, em, làm, rất tốt nha, hạ cự giải giật bắn mình khi nghe câu nói của hắn. Cô một lần nữa, phiêu lưu, trong cái mớ ký ức hỗn độn tối qua, thực mà nói thì cô không thể nhớ ra điều gì, nhưng lời hắn nói có vài phần đúng nha. Ách, sáng sớm vừa thức dậy thì cả người đều ê ấm, mệt mỏi. Còn hắn thì lại nằm bên cạnh cô thì xác suất đêm qua hai người đã đụng chạm là rất cao, cúi đầu xuống nhìn, thở phào một hơi vì quần áo trên người cô vẫn còn. Nhưng, ai là người đã thay cho cô thế? Thấy hạ cự giải nằm trong lòng mình đang cựa quậy không yên thì có đôi chút khó chịu. Nhanh nhẹn lật người một cái, hạ cự giải liền mất thế nằm ở dưới, còn tôn sư tử như một kẻ chiến thắng, ngạo nghễ từ phía trên nhìn xuống cô gái đang kinh ngạc, hai mắt mở lớn chừng mình. Hừm, đúng là một tiểu yêu tinh thật biết khiến đàn ông nổi lên bản chất chiếm hữu. Thú vị, thật thú vị. Hạ cự giải chính thức bị cái tên ác ma này dọa cho sợ, mi mắt đã ửng đỏ, vào bất cứ lúc nào thì nước mắt cũng có thể tuôn ra. Nhìn cô gái nhỏ bị mình dọa sợ thì hắn có đôi chút không vui, định trêu đùa cô một chút mà hà cớ gì phải sợ hắn đến vậy. Ngồi dậy chỉnh chu quần áo một chút rồi bước ra khỏi phòng, bỏ mặc cô ở đó không thèm đoái hoài nữa. Thấy tên ác ma đã chịu rời đi thì trong lòng cô có chút vui nhưng lại cảm thấy có chút không muốn hắn đi. Niu, nha, giải thì lại cảm thấy buồn khi sư ca đi kia nha. Cũng không tồi, được gả cho một vị tổng tài vừa đẹp trai lại vừa giàu có và có thế lực cường đại như thế thì cuộc sống sau này có lẽ sẽ an nhàn hơn nhiều. Nhưng mà, hắn là tôn sư tử, Một, ác ma, cuồng giết người thì liệu cô sẽ được hạnh phúc khi sống cùng hắn không? Cô mặc kệ, tất cả đều sẽ được thời gian trả lời, còn bây giờ cô nhất định phải né tránh hắn, tránh được bao lâu thì không biết nhưng cô mong là hắn sẽ không lấy cô ra làm bao cát mỗi khi có chuyện gì đó tức giận. Ách, không hay đâu, ô, tình yêu thật sự là do ta tự mình tìm thấy, còn có hạnh phúc hay không thì thời gian sẽ từ từ trả lời. Nhưng mà, một tình yêu bị ép buộc thì ngay từ đầu đã không hạnh phúc, nhưng cứ vun đắp một ít tình cảm thì biết đâu là có thể lấp đầy khoảng trống nơi trái tim. Cách chương.